Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 Mộc Cùng Tinh Thần Song Hệ Dị Năng. chương 441 Mộc Cùng Tinh Thần Song Hệ Dị Năng ngờ được Túc Như Thuyết đề điểm. Khúc Hy Thụy lập tức huy khởi roi ra, hung hăng chủ hướng Túc Như Thuyết nhắc nhở hắn mục tiêu vị trí, nhưng mà đương Túc Như Thuyết hô lên. Nhắc nhở khi, rào hoạt tang thi chuột vương không ngờ đã nhanh chóng di động tránh thoát, không cần dùng kêu. Thử xem mơ siêu, Khúc Hy Thụy roi dài huy không còn. Đột nhiên Túc Như Thuyết tâm lý đột nhiên vang lên Khúc Hy Thụy thanh âm. Khúc Hy Thụy dụng tâm thanh truyền lời cấp Túc Như Thuyết. Muốn Túc Như Thuyết không cần dùng kêu, mà là dùng dựa bọn họ chi gian đặc thù tâm linh cảm ứng. Tới nói cho hắn tang thi chuột vương nơi vị trí, bên tay trái 5 mễ đến 6 mét gian, Túc Như Thuyết. Lấy tiếng lòng lần thứ hai hướng Khúc Hy Thụy phát ra nhắc nhở, nhưng mà Khúc Hy Thụy roi dài vừa. Rồi huy khởi, tang thi chuột vương thế nhưng ở Khúc Hy Thụy roi dài sắp đánh rớt ở nó thân nháy mắt. Không ngờ lại dễ dàng lẩn tránh khai, đáng chết, nó nhìn chằm chằm ngươi. Cần thiết đến có người có thể đủ đi vào giúp ngươi. Hoặc là, ta dùng đại mộ địa thử xem mơ siêu Túc Như Thuyết vừa rồi nói đến chính mình dùng đại mộ địa thử xem. Bỗng chốc phát động dị năng tay nhanh chóng vỗ hướng mặt đất. Cũng lần thứ hai hướng Khúc Hy Thụy lấy tiếng lòng hạ đạt mệnh lệnh. Bên tay trái 3 mễ vị trí, nó lại lui về Túc Như Thuyết đại mộ địa cùng Khúc Hy Thụy phụ có dị năng roi dài đồng thời phát động. Hơn nữa đồng thời lạc định ở tang thi chuột vương vừa rồi thân ở vị trí. Nhưng mà vô luận là Túc Như Thuyết đại mộ địa, vẫn là Khúc Hy Thụy huy khởi roi dài, như cũ lần thứ hai thất bại. Không ngờ lại bị rào hoạt tang thi chuột vương kịp thời mà tránh đi. Tang thi chuột vương như là có biết trước năng lực dường như. Mỗi lần đều có thể kịp thời tránh đi sở hữu huy hướng nó công kích tang thi chuột vương tình huống. Làm Túc Như Thuyết không khỏi nhớ tới trước đây đối kháng tang thi miêu khi. Khi đó nàng cũng là, vô luận nàng sử dụng như thế nào công kích, tang thi miêu đều có thể biết trước, kịp thời tránh đi nàng công kích. Chẳng lẽ nói này chỉ tang thi chuột vương có được một khác hệ dị năng cũng cùng trước đây tang thi miêu giống nhau, là cùng nàng giống nhau ảnh hệ dị năng. Túc Như Thuyết không khỏi nghiêng đầu lạnh lùng liếc mắt ám ảnh. Còn nói nàng dị năng hy hữu cái con khỉ, đầu tiên là tang thi thụ, lại là tang thi miêu. Hiện tại nhưng hảo, lão thử thế nhưng cũng có, Tom cùng Jerry đều tề hảo đi. Không phải ảnh hệ dị năng, ta không có cái loại cảm giác này, người cũng không có không phải sao. Cho nên quái không đến ta, ám ảnh lập tức lấy tiếng lòng vì chính mình tẩy thoát oan khuất, nó thật là mặc danh chiêu hắc, tang thi chuột vương căn bản không phải ảnh hệ dị năng tang thi. Nó hoàn toàn không có giống trước đây gặp được tang thi miêu khi cái loại cảm giác này. Ký chủ không thể bởi vì đại mộ địa mất đi hiệu lực. Vô pháp thành công bắt giữ đến công kích mục tiêu, nghi thần nghi quỷ, oán trời trách đất, loạn chụp mũ cho nó. Ám ảnh tỏ vẻ, này nồi nấu quá hắc, rõ ràng không phải nó không bối, đừng xúc động, lão bà, người đã quên người trước đây hướng ta nói rồi cái gì sao? Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không ở hoắc thăng đám người trước mặt sử dụng người ảnh hệ không gian, nhận thấy được tốt. Như Thuyết còn muốn sử dụng ảnh hệ không gian, Khúc Hy Thụy lập tức đâu chỉ Túc Như Thuyết, cũng tức khắc nhắc nhở Túc Như Thuyết nói. Lão bà, người hảo hảo xem chết đi binh lính thi thể, làm chúng ta trong đội người cùng với Hoắc Thăng trong đội dị năng giả đều cảm ứng một chút. Có lẽ có thể tìm ra tang thi chuột vương sử dụng một loại khác đến tột cùng là cái gì dị năng. Khúc Hy Thụy thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn nói. Kinh ám ảnh nhắc nhở, Khúc Hy Thụy không khỏi thúc giục trong cơ thể dị năng. Chiều ám ảnh nói làm, cảm ứng chung quanh chủng quần, Khúc Hy Thụy phát hiện vô luận là tang thi, vẫn là biến dị động vật chủng quần toàn phát ra mỏng manh dị năng cộng minh. Khúc Hi Thụy lúc này mới lý giải đến ám ảnh cái gọi là cảm giác đến tột cùng là như thế nào, cảm giác. Hiện tại Khúc Hi Thụy thậm chí có thể rõ ràng mà thông qua phát ra dị năng cộng minh. Thực mau mà phán đoán ra đường đánh chết nào chỉ tang thi hoặc là biến dị động vật tới thu hoạch. Cùng trong thân thể hắn có được dị năng nhất trí tinh hạch ở Khúc Hi Thụy xác định ám ảnh nói cảm. Ứng dị năng phương pháp xác thật hữu hiệu sau. Khúc Hi Thụy lập tức cấp tốc như thuyết bày mưu tính kế nói, mọi người hiện tại biên sát tang thi. Biên cảm ứng tang thi trong cơ thể dị năng. Chủ yếu nhìn xem ai dị năng cùng tang thi chuột phương dị năng tương đồng, cảm ứng cái gì? Cảm ứng dị năng, còn biên sát tang thi biên cảm ứng, Túc Như Tuyết vừa rồi nói ra mệnh lệnh. Nghe thấy đám người đột nhiên tuôn ra nghiêm trọng kháng nghị thanh. Kháng nghị nhiều phát ra từ với Hoắc Thăng lãnh đạo đội ngũ, một bộ phận binh lính cảm thấy Túc Như Tuyết yêu cầu thật sự là quá làm khó người khác. Thế nhưng muốn bọn họ biên sát tang thi, biên cảm ứng tang thi trong cơ thể tồn tại cái gì dị năng. Đương nhiên còn có không ít binh lính cảm thấy Túc Như Tuyết cũng là ở làm khó người khác. Mà cảm thấy Túc Như Tuyết là đang nói hưu nói vượn. Cảm thấy Túc Như Tuyết tám phần là điên rồi, bị tang thi chuột phương thi triển cổ quái dị năng dọa. Cho nên Túc Như Tuyết một câu mệnh lệnh xuất khẩu. Nghe lời làm theo người không mấy cái, ngược lại rước lấy đầy đất oán giận, tuy rằng oán giận đến người không ít, bất quá phần lớn là Hoắc Thăng trong đội, hơn nữa phần lớn đều là Hoắc Thăng đội lý những cái đó trước đây từng ruồng bỏ qua Hoắc Thăng binh. Lính phát ra, nghe tới binh lính phát ra oán giận kiêm không mau lời nói sau. Chỉ thấy Lưu Nhược Nam trước tiên quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn này đó tiếng oán than dậy. Đất binh lính liếc mắt một cái. Lập tức, binh lính lần thứ hai bị Lưu Nhược Nam lãnh khốc vô tình khí thế áp đảo. Toàn chạy nhanh đem không mau hung hăng áp hồi bụng, miệng tuy là không dám lại lắm miệng oán giận, bất quá trong lòng lại càng thêm ghi hận Túc Như Tuyết đám người. Đương nhiên này đó binh lính càng không thể có thể thật ngoan ngoãn nghe Túc Như Tuyết nói chiếu. Túc Như Tuyết mệnh lệnh làm việc làm theo chỉ có Như Tuyết tiểu đội chúng thành viên cùng với Hoắc Thăng trong đội, Hoắc Thăng, Tào phó quan hai người. Đương nhiên cũng không phải Hoắc Thăng trong đội sở hữu binh lính toàn không chịu chiếu Túc Như Tuyết mệnh lệnh làm, chỉ là bọn hắn thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Chỉ là muốn đối mặt, đối kháng nhiều như thủy triều không ngừng vọt tới không biết mỏi mệt. Lại càng không biết chết tự như thế nào viết tang thi chuột cùng tang thi bọ chó đã hận không thể. Đào làm cả người thủ đoạn, nào còn có tâm lại chiếu Túc Như Tuyết nói đi làm cái gì cảm ứng dị năng sự, hơi một phân thần. Vô cùng có khả năng sẽ rơi vào cấp tang thi chuột hoặc là tang thi bọ chó no bụng kết cục tỉ tỉ. Nó là tinh thần hệ dị năng, ta có thể cảm ứng được, có một loại cực đặc thù cảm giác. Ta rất muốn nó đầu nội chính phóng thích dị năng tinh hạch Uông Tiêu Mai dựa theo Túc Như Tuyết. Nói làm, lập tức có khắc sâu thể hội Uông Tiêu Mai chạy nhanh đem nàng loại này thể hội một năm một mười mà. Nói dư Túc Như Tuyết, không sai, là một loại đã cảm thấy khát vọng được đến, rồi lại không khỏi có vẻ sợ đầu sợ đuôi, có chút sợ hãi cảm giác, bất quá hẳn là cùng Uông Tiêu Mai sở có được tinh thần tính dị năng có quan hệ. Uông Tiêu Mai ở cảm ứng được tang thi chuột phương dị năng cùng nàng dị năng thuộc về cùng hệ dị. Năng khi, Uông Tiêu Mai thế nhưng có thể thông qua trong đầu chủ động sinh thành hơi co lại bản đồ. Từ bản đồ nhìn đến đại biểu cho tang thi chuột phương thật lớn điểm đỏ. Cùng đại biểu nàng dị năng điểm, ở hơi co lại mà cùng nhau thình thịch mà lập lòe quang mang. Mà hai người lập lòe quang mang tần suất lại là hoàn toàn nhất trí. Không đơn thuần chỉ là như thế, bọn họ còn trộn lẫn có đồng dạng lượng điểm ở không ngừng lập lòe, bao gồm giờ này khắc này. Nằm sấp ở Lý Húc bả vai đại biểu biến dị chuột thủ lĩnh lượng điểm cũng cùng đại biểu nàng. Cùng với đại biểu tang thi chuột phương lượng điểm là đồng dạng lập lòe tần suất nhưng mà. Uông Tiêu Mai mới nói xong, nghe Lý Biêu cùng Tào phó quan cùng kêu lên cùng Minh nói. Là mộc hệ dị năng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.